Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, cho biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phàm là chiến thần doanh bên trong. Xuất hiện huyết mạch võ giả, trên căn bản liền có thể khẳng định, nhiệm kỳ kế trại trưởng vị trí, chính là của nó. Sẽ bị chiến thần doanh dốc hết tất cả tài nguyên, bồi dưỡng thành là thế hệ trẻ nhân vật dẫn quân. Tiền đồ tuyệt đối là không thể giới hạn. Đối với lần này, Thanh Yên là vô cùng rõ ràng. Nàng giờ phút này biết Hạ Vũ là huyết mạch võ giả sau đó. Do không được nàng không khiếp sợ. Đồng thời Thanh Y cũng biết, nếu như cầm Hạ Vũ chính là huyết mạch võ giả tin tức. Truyền về chiến thần doanh trụ sở chính bên kia, sợ rằng hôm nay sẽ có lão bất tử tới đây, phò hộ viên này cây giống trở lại chiến thần doanh bên trong. Ở bảo đảm hắn lớn lên trước, tuyệt đối sẽ không thả hắn rời đi chiến thần doanh bên trong. Bởi vì hải ngoại trong chiến trường, thế cục phức tạp, nước ngoài thế lực không ngừng cùng quốc an va chạm không ngừng. Tùy thời địch cũng có thể phát sinh đại chiến. Quan hệ vô cùng là khẩn trương, nếu như nghe trong nước xuất hiện tươi đẹp thiên tài, những thế lực này tuyệt đối sẽ phái người tới ám sát. Dẫu sao săn giết một cái cây giống, có thể so với tương lai đối mặt một tôn mạnh mẽ chiến thần tính toán hơn. Không chỉ có kẻ địch sẽ như vậy làm, chính là quốc an, tổ hành động đặc biệt bọn họ đều biết làm, trong đó tổ hành động đặc biệt An Bu. Trong đó có hạng nhất nhiệm vụ, chính là ám sát, danh như ý nghĩa, có thể tưởng tượng trong đó u ám chuyện. Lập tức, Hạ Vũ nhìn Thanh Y có chút ngẩn người, không khỏi ở nàng trước mặt quơ quơ tay, nói, Thanh tỷ, ngươi thế nào? À, không việc gì, cây đậu nhỏ ngươi là huyết mạch võ giả sự việc, đều có ai biết, Thanh Y mặt đẹp nghiêm túc. Ở nghiêm túc hỏi Hạ Vũ, mà Hạ Vũ cau mày suy tư một lát, đáp lại, không mấy người biết chưa, bất quá người bên người ta, cũng có thể đoán được. Thế nào, người thân là huyết mạch võ giả tin tức, sau này ai cũng không nên nói, nếu không sẽ chọc tới so tứ đại hào tộc cùng với thất tiểu thế gia. Còn đáng sợ hơn kẻ địch, biết không, Thanh Y quan tâm nạt nhỏ. Hạ Vũ trong lòng ấm áp, khẽ gật đầu, được rồi, ta biết, đồng bối người không giết chết ta, mà người thế hệ trước không dám động ta. Điểm này Thanh Y tỷ ngươi yên tâm đi, người thế hệ trước vì sao không dám giết ngươi? Thanh Y con mắt nghi ngờ, đối với lần này, Hạ Vũ mở ra, trong chốc lát không biết nên giải thích thế nào, chẳng lẽ cho nàng giải thích? Cha mình còn chưa có chết, năm đó quốc an liên hiệp tổ hành động đặc biệt, cùng với tất cả võ tu vây giết đại ma vương không có chết. Có lão thân phụ phò hộ, những lão bất tử kia, sao dám không biết xấu hổ đối với mình một cái vãn bối ra tay. Nếu như dám như thế nói, lấy cha tính cách, sợ rằng trực tiếp sẽ tung lên một tràng bọn họ không chịu nổi hỗn loạn đại chiến. Đem toàn bộ ảnh hưởng đến đi vào. Có thể Hạ Vũ ghi nghĩ một chút. Cha sự việc sau này vẫn là chưa nói. Người quá nhiều biết hắn còn sống cũng không tốt. Đối với lần này, Hạ Vũ lớn lạt lạt giải thích nói, cái này dù sao Thanh Y tỷ, người yên tâm là tốt. Vậy lão bất tử là không dám đối với ta ra tay, vẫn là nói một chút ta cái này 3 tháng tu luyện đi. Được rồi, mạch máu ngươi là loại nào huyết mạch, trình độ đậm đà như thế nào, có phản tổ hiện tượng sao? Thanh Y không hổ là chiến thần doanh thiên chi kiêu nữ, tựa hồ đối với huyết mạch võ giả sự việc hết sức rõ ràng. Liên tiếp 3 vấn đề trực tiếp hỏi mộng tất Hạ Vũ. Thật lâu sau này, Hạ Vũ cào ra đầu, huyết mạch gì ta cũng không biết. Cái này phải đi hỏi cha ta. À, ta nghe Gia Gia Hạ nói, ngươi không phải cô nhi sao? Làm sao đi hỏi ngươi phụ thân? Thanh Y ở bên cạnh tiếng cười nói. Đối với lần này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Ta cũng không rõ ràng huyết mạch là cái gì. Còn có phản tổ hiện tượng là tình huống gì. Cổ xưa tương truyền, nhưng là huyết mạch võ tu. Tổ tiên tất nhiên là kinh thiên vĩ địa nhân vật lớn. Lưu danh sử sanh, cả người tu vi thông huyền. Có thể đem trọn đời thần thông bản lãnh dung nhập vào huyết dịch bên trong, truyền thừa cho đời sau, khiến cho dòng tránh huyết mạch tiên thiên liền so với người bình thường cường thượng một các loại. Thanh Y mắt đẹp thoáng qua nhớ lại về, miệng nói xuất từ mấy ở cổ tịch lên thấy kiến thức. Cái này làm cho Hạ Vũ gãi đầu một cái ra, tức giận lẩm bẩm nói, như thế phức tạp, nghe không hiểu, thật là ngu xuẩn. Chính là bình thường thời gian, ngươi có hay không đặc biệt chỉ nhớ ở ngươi trong đầu xuất hiện qua, hoặc là trong lòng luôn là dâng lên trí nhớ quen thuộc. Thanh Y đổi một cách nói thông tục, như vậy nhắc nhở Hạ Vũ, mà Hạ Vũ yên lặng lắc đầu, không có, không loại cảm giác này, đó chính là không phản tổ hiện tượng, có chút đáng tiếc không biết ngươi là huyết mạch gì. Nếu không ta liền có thể giúp một điểm nhỏ bận bịu để cho ngươi nhanh chóng thức tỉnh. Thanh Y môi mỏng khẽ nhúc nhích, ở bên cạnh ôn nhu đích lẩm bẩm nói. Nhưng Hạ Vũ lời kế tiếp tiếng nói lại để cho nàng hoa dung thất sắc, hơi khiếp sợ vô cùng. Giờ phút này Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý trả lời, cái này chính ta thì có thể thức tỉnh, không cần người khác hỗ trợ. Vân ca thúc thúc bọn họ nói qua, chỉ cần ta toàn diện thức tỉnh huyết mạch, thực lực là có thể đạt tới tuyệt mạnh cảnh, bất quá quá trình có chút nguy hiểm. Cái gì? Huyết mạch bước đầu thức tỉnh, thực lực là có thể đạt tới tuyệt mạnh bước. Thanh Y nghe vậy hoa dung thất sắc, trong lòng hoảng hốt, hoàn toàn bị giật mình, bởi vì loại chuyện này, nàng chưa từng nghe nói qua. Bởi vì võ tu đều là từng bước một tu luyện mà đến, sao có thể một bước lên trời. Bước đầu thức tỉnh huyết mạch người trực tiếp đạt tới tuyệt mạnh cảnh, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Có thể tưởng tượng muốn loại chuyện này phát sinh ở huyết mạch võ giả trên mình, cảm thấy lại có chút chuyện đương nhiên. Hơn nữa dựa theo Hạ Vũ nói như vậy, như vậy kết quả chỉ có một cái khả năng, đó chính là trên người hắn huyết mạch đáng sợ tới cực điểm, tuyệt không tầm thường huyết mạch võ tu. Đồng thời Thanh Y vậy không hoài nghi Hạ Vũ trong miệng mà nói, nàng biết được Diệp Vân Ca là người nào, liền hắn cũng như vậy nhắc nhở Hạ Vũ, như vậy thức tỉnh huyết mạch là có thể đạt tới tuyệt mạnh cảnh, tuyệt đối là thật. Bất quá Thanh Y cùng với Hạ Vũ không biết là ở Hạ Vũ trên mình đã sớm xuất hiện phản tổ hiện tượng. Trước phàm là Hạ Vũ tâm trạng chập chờn cực lớn, huyết mạch mơ hồ có một chút thời điểm thức tỉnh, trong đó hồi phục ma tính lực lượng, quấy nhiễu Hạ Vũ giống như biến thành một người khác tựa như được. Đặc biệt đáng sợ, liền Hạ Vũ bản thân mình cũng đối với trong huyết mạch lực lượng kiêng kỵ vạn phần. Cái này bên trong quần tâm trạng lại có thể quấy nhiễu được Hạ Vũ bản thân lực lượng, không thể nghi ngờ là phản tổ hiện tượng. Nhưng Hạ Vũ không nói tỉ mỉ, mà Thanh Y không biết, tự nhiên vậy suy đoán không ra. Nhưng có một người từ đầu đến cuối cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là Ninh Duẫn Nhi. Cái này lai lịch bất minh lại đột nhiên rời đi cô gái, trong lòng rõ ràng. Mà nay Thanh Y ổn định mình một chút tâm trạng, kiên nhẫn không bỏ truy hỏi, mạch máu ngươi như thế mạnh mẽ, tuyệt đối là chúng ta võ tu trên lịch sử tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lớn, đáng tiếc ngươi cái này cây đậu nhỏ, hồ đồ liền tên của cha mình cũng không biết, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Cha ta tên chữ à? Cái này ta còn thật không biết. Hạ Vũ cúi mắt nhặt lên một cái cành cây, trên mặt đất vẽ một cái lại một cái vòng vòng. Nhưng mà, giờ phút này Hạ Vũ bề ngoài, mặc dù toát ra tịch mịch vẻ mặt, làm cho lòng người sinh liên yêu.